Bảo bối của chủ tịch. Chương 70, ngoại truyện 10, New York. Góc truyện audio.com. Tối hôm đó, Hạ Tử Di nhận được một hộp bưu phẩm nhỏ. Ai gửi cho mình thế này nhỉ? Hạ Tử Di vừa đi vừa suy nghĩ cho đến khi về đến phòng. Cô nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi mở hộp bưu phẩm kia ra. Bên trong là một USB và một tờ giấy. Tử Di, im xem xong cái này sẽ biết được mọi chuyện. Cậu ta thực sự yêu em đó, Chu Đức Thành, rốt cuộc Chu Đức Thành muốn cô xem cái gì? Lăng Thiên, anh là đồ khốn kiếp. Trong phòng sách yên tĩnh, Hạ Tử Di ngồi trước màn hình máy tính, nước mắt rơi không ngừng. Người đàn ông trên màn hình tuy say nhưng vẫn luôn miệng nói yêu cô. Tại sao lại như vậy chứ? Nếu anh yêu cô thì sao có thể buông tay dễ dàng như vậy? Tại sao? Tử Di, nếu như em thực sự yêu thì hãy đi tìm cậu ấy. Cậu ta rất dễ dàng mềm lòng. Cố lên, cuối đoạn phim, một câu nói của Chu Đức Thành khiến Hạ Tử Di động tâm. Nếu anh không cần cô nữa, vậy thì cô đuổi theo anh được không? Alo, Đức Thành, em muốn đi New York, sân bay quốc tế, New York. Hạ Tử Di xách theo hành lý từ từ đi vào đại sảnh nhập cảnh. Đây là lần đầu tiên cô ra nước ngoài. Chu Đức Thành nói sẽ có người tới đón cô, không để cô phải sợ. Trước khi cô đến không có gọi điện thoại cho Lăng Thiên. Bởi vì Chu Đức Thành nói muốn cho anh bất ngờ. Anh sẽ vui mừng sao? Tử Di nhìn tới nhìn lui đều là người châu Âu tóc vàng mắt xanh. Thành phố xa lạ, con người xa lạ khiến cô bắt đầu có chút lo sợ. Xin chào, chị là Hạ Tử Di đúng không? Vừa mới tìm kiếm xong, tiếng Trung quen thuộc vang lên bên tai, là một cô gái khoảng 20 tuổi. Cô là ai? Sao lại biết tôi vậy? Em là Chu Hoài Ân, là em gái của anh Đức Thành. Anh ấy nói em tới đón chị, thì ra là em gái của Chu Đức Thành. À, chị có mệt không? Hay là em đưa chị về khách sạn nghỉ ngơi trước? Không, chị không mệt, em có thể đưa chị tới chỗ của Lăng Thiên không? Chị, muốn, chưa nói hết câu thì Chu Hoài Ân đã biết Tử Di muốn đến gặp Thiên Đại Ca rồi. Được, em biết rồi, bây giờ chúng ta đi ăn rồi sau đó em đưa chị đến chỗ anh ấy, boss. Tiếng gọi bất chợt khiến Lăng Thiên lặng im suy nghĩ hoàn hồn. Anh quay đầu lại, nhìn thấy Catherine cầm tài liệu phân tích công ty đứng trước bàn làm việc của anh. Ánh mắt mang theo một tia nghi ngờ. Bình thường trên công việc anh không phân tâm, nhưng chính anh không biết làm sao hôm nay vừa đến phòng làm việc thì nhìn chằm chằm những đồ thị trong máy vi tính lại ngẩn người ra. Đây là chuyện trước nay chưa có. Thấy boss cuối cùng cũng quay đầu lại, Catherine lập tức tạ lỗi. Thật xin lỗi, boss, bởi vì Dương Tiên Sinh không có ở đây. Thư ký của ngài bên ngoài cũng không có cho nên tôi trực tiếp đi vào. Đây là tư liệu phân tích đầu tư của Loris tiên sinh. Mời xem qua, cô vừa nói, ánh mắt thẳng nhìn chăm chú gương mặt tuấn mỹ của Lăng Thiên. Cái người đàn ông phương Đông này đối với tất cả nhân viên đều đối xử như nhau. Hơn nữa cũng không dây dưa với nhân viên nữ công ty. Nếu không cô đã sớm bất chấp tất cả thổ lộ với thiên tài tài chính mà cô sùng bái. Yêu mến nhiều năm nay rồi. Không biết anh đã kết hôn chưa nhỉ? Chờ một chút, Lăng Thiên nhận lấy văn kiện, thuận miệng lật xem, anh không tốn quá nhiều thời gian đã xem xong bản kế hoạch trên tay. Ngẩng đầu lên, vẽ không tệ lắm, chẳng qua là có chút phải. Lời còn chưa dứt, thế nhưng anh chợt dừng lại. Người phụ nữ mặc váy ngắn, toàn thân khoác áo vest đỏ thẫm là người anh ngày nhớ đêm trông sao? Một mái tóc dài, đen láy. Đôi mắt to đang nhìn anh, boss. Catherine cảm thấy quái lạ. Boss nhìn cô sao, nhưng một giây sau, nụ cười vui mừng trên mặt lập tức biến mất. Cô nhìn theo tầm mắt của boss thì tại sao có thể có một cô gái phương Đông xinh đẹp đứng ở đó chứ? Là bạn boss sao? Cô đang muốn hỏi thăm. Nhưng có người so với cô còn nhanh hơn một bước. Đứng dậy, Catherine, cô đi ra ngoài trước. Phần văn kiện này chờ Dương Tiên Sinh về sẽ giao phó cho anh ta. Lăng Thiên vừa giao phó vừa đi tới cửa, đứng trước mặt người con gái phương Đông đó. Mặc dù hiếu kỳ, Catherine vẫn đi ra ngoài,